Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 118, là người hay quỷ. Góc truyện audio.com. Đinh, tiêu hao một thành tựu điểm số. Thời gian đình chỉ mở ra thành công. Túc chủ có thể tùy thời lựa chọn ngừng. Cảnh cáo, hệ thống điểm tích lũy tiêu hao bên trong còn thừa điểm tích lũy 88 10 điểm 80 70 điểm. Thời gian đình chỉ bao con nhộng bắt đầu dùng về sau. Lâm Hoan trước mắt thế giới liền như bị dừng lại. Tần Nghĩa, Hoàng Lãng, Lữ Lượng, Chu Mạn như còn có còn lại 10 cái tiểu lưu manh. Tất cả đều duy trì động tác mới vừa rồi đứng im không động. Liên liên tại trong kho hàng bay múa mấy cái con ruồi đều đứng im lơ lửng tại trong giữa không trung. Trong kho hàng hết thảy sinh vật đều đã mất đi hành động năng lực. Ngoại trừ Lâm Hoan, bởi vì mỗi bảo trì một giây đồng hồ thời gian đình chỉ biết tiêu hao hết 100 điểm hệ thống điểm tích lũy. Mà 100 điểm tích lũy thì tương đương với 100 vạn hoa hạ tệ. Sở dĩ Lâm Hoan không có trì hoãn. Trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Hoàng Lãng đám người trước người. Đem bọn hắn súng trong tay nhất nhất cướp đoạt xuống tới. Về sau hắn để lại một cái cầm ở trong tay. Còn thừa ba thanh toàn bộ bị hắn đặt ở hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng. Sau khi làm xong, Lâm Hoan lại một cước đem Tần Nghĩa gạt ngã trên mặt đất. Sau đó cầm súng đứng vững đầu của hắn về sau. Lâm Hoan hô, ngừng, hệ thống quản gia nhắc nhở nói. Thời gian đình chỉ ngừng. Lần này sử dụng cộng tiêu hao 400 điểm hệ thống điểm tích lũy. Còn thừa hệ thống điểm tích lũy 85-10 điểm. Cà cà, cô bé, để lão tử đem ngươi quần áo tất cả đều thời gian đình chỉ giải trừ về sau. Tần Nghĩa tay liền tiếp theo hướng phía trước với tới. Thế nhưng là để hắn mở mịt là hắn lúc nào ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Tần Nghĩa cũng cảm giác được trước ngực truyền đến một trận đau đớn. Giống như bị người nào cầm chân đạp đến ngực, mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, hắn phát hiện bản thân vậy mà đã bị Lâm Hoan cầm súng đứng vững đầu. Đây là mẹ nó tình huống như thế nào? Tần Thiếu, Hoàng Lãng cũng phát hiện bộ mặt quái dị hình tượng. Hắn theo bản năng liền muốn đối lấy Lâm Hoan nổ súng. Thế nhưng là hắn liên tục bóp mấy lần ngón tay sau lại phát hiện. Nguyên bản bị hắn cầm ở trong tay súng không có. Còn lại ba tên tay súng cũng là một trận hoảng sợ thét lên. Ta ngọa tào, gặp quỷ, súng của ta đâu, súng của ta đi đâu, súng của ta cũng mất. Những người này đều nhanh điên rồi. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, trên tay bọn họ súng liền biến mất không thấy. Mà Tần Thiếu thì bị Lâm Hoan đánh bại trên mặt đất. Còn bị hắn dùng thương đứng vững đầu. Mấu chốt là bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Lâm Hoan có động tác gì. Ai có thể nói cho bọn hắn, những sự tình này đến cùng là thế nào phát sinh. Không biết thật gặp quỷ a, còn lại cầm khảm đao tiểu đệ cũng là mặt sợ hãi hai mặt nhìn nhau. Sau đó bọn hắn không tự chủ liền dùng sức nắm chặt dưới cầm ở trong tay khảm đao. Tựa như là sợ khảm đao sẽ tự mình bay đi, bị trói trên ghế Chu Mạn Như cũng là một mặt không dám tin. Vốn là nàng đều đã tuyệt vọng, coi là hôm nay nàng phải kinh thụ vô tận sỉ nhục. Kết quả sự tình vậy mà phát sinh to lớn như vậy đảo ngược. Lâm Hoan đến cùng là thế nào làm được, ngươi là người hay quỷ, lúc này Tần Nghĩa là thật sợ hãi. Xác thực nói, hắn đều nhanh bị dọa tè ra quần. Lâm Hoan dùng thương đỉnh xuống Tần Nghĩa chán, nói ra, ngươi quản ta là người hay quỷ, trước hết để cho tiểu đệ của ngươi bọn họ cầm sợi dây thừng đem bản thân trói lại. Tần Nghĩa núp vào đầu, tái nhợt nghiêm mặt nói ra, Lâm Hoan, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta lần này đi, ta lần sau cũng không dám nữa. Ba Lâm Hoan vung tay chính là một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Còn dám có lần sau, ta vừa mới cũng đã nói, các ngươi đều phải chết, có lẽ là sợ hãi tử vong vượt trên đối với Lâm Hoan sợ hãi. Tần Nghĩa sắc lệ thu lại nói ra, Lâm Hoan, ngươi không thể giết ta, ta chết đi ngươi cũng không sống nổi. Ba Lâm Hoan trở tay lại một cái tát quất vào trên mặt hắn nói ra. Một câu ta không muốn nói lần thứ hai, bị liên rút hai cái to mồm về sau. Tần Nghĩa hai mắt đỏ bừng hét lớn. Các ngươi đều là kẻ điếc sao? Không nghe thấy Lâm Thiếu để các ngươi tìm sợi dây thừng đem bản thân trói lại sao? Vâng, Tần Thiếu, cái kia 10 cái tiểu đệ tạm thời từ hoảng sợ bên trong thoát ly đi ra. Giống bầy kiến bò trên chảo nóng bắt đầu bốn phía tìm dây thừng. Cũng may nơi này trước đó là hậu cần nhà kho, ni lông mang loại hình đồ vật có rất nhiều. Rất nhanh bọn hắn liền tìm được đầy đủ dây thừng. Sau đó bọn hắn một mặt mộng bức nhìn qua Tần Nghĩa. Không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Bản thân đem bản thân trói lại là cái quỷ gì? Vị nào đại thần biết phương pháp? Online mấy người, rất cấp bách, móa, các ngươi không biết 221 tổ buộc sao? Các ngươi đám này ngu ngốc. Lão tử bình thường đều là dạy thế nào dục các ngươi à thao. Nếu không phải là các ngươi đám này ngu ngốc cho ta ra chủ ý ngu ngốc. Ta có thể chọc tới Lâm Thiếu sao? Tần Nghĩa đem trong lòng ủy khuất cùng hỏa khí tất cả đều rơi tại thủ hạ tiểu đệ trên thân. Đám này tiểu đệ cũng thật sự là đủ sợ. Đến loại thời điểm này cũng không dám phản bác một chút. Chỉ là dựa theo Tần Nghĩa phương pháp bắt đầu 221 tổ bắt đầu buộc chặt. Ba Lâm Hoan lại một cái tát quất vào Tần Nghĩa trên mặt. Cho bọn họ trói chặt một điểm. Bị ta phát hiện có một cái không chặt. Ta liền quất ngươi một lần cái tát. Tần Nghĩa sắp khóc. Vì mau lão quất ta à. Ngươi đi rút những cái kia buộc phải không chặt người đi à. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy. Hắn hay là hét lớn. Móa, các ngươi đều buộc chặt một điểm à. Ngu ngốc. Bị hắn như thế một gian dậy. Đám kia tiểu đệ không còn dám đùa nghịch cái gì đề phòng. Tất cả đều cho đối phương trói thật chặt. Đến cuối cùng, tất cả mọi người bị trói bên trên tay chân. Chỉ còn lại chính Hoàng Lãng ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tần Nghĩa thấy thế hét lớn. Hoàng Lãng, ngươi muốn cho ta chết là không phải. Hoàng Lãng khóc không ra nước mắt nói ra. Tần Thiếu, không ai cho ta trói lại à ngươi. Tới, đem Tần Nghĩa buộc chặt một điểm. Lâm Hoan láo Hoàng Lãng ngoắc ngón tay. Tây Hoàng Lãng có chút mộng bước. Hắn hôm nay nếu là thật động thủ đem Tần Thiếu cho trói lại. Vậy hắn về sau coi như có tội chịu. Tần Thiếu lòng dạ thế nhưng là chật hẹp rất a. Lâm Hoan giương một tay lên liền muốn lại rút Tần Nghĩa một cái miệng rộng tử. Thấy thế Tần Nghĩa vội vàng hét lớn. Hoàng Lãng, nhanh lên cho lão tử cột lên. Hoàng Lãng bất đắc dĩ. Chỉ được cầm dây thừng đi qua đem Tần Nghĩa trói lại chặt chẽ vững vàng. Sau khi làm xong, hắn lui về sau mấy bước, đứng ở cách Chu Mạn như chỉ có cách xa một bước vị trí. Khoan hãy nói, mặc dù Hoàng Lãng đánh nhau không thế nào chỗ, trói người ngược lại là rất có một tay. Thường xuyên chơi cột dây A, Lâm Hoan lúc nói chuyện. Hoàng Lãng đột nhiên động, hắn từ phía sau lưng móc ra một cây chủy thủ. Vung tay lên liền muốn gác ở Chu Mạn như trên cổ. Phanh phanh hai tiếng súng vang. Hoàng Lãng hai con đầu gối liên tiếp trúng đạn. Máu tươi văng khắp nơi bên trong. Hắn hai chân mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất. Lâm Hoan đối họng súng thổi ngụm khí nói. Hừ, dám uy hiếp ta, thật sự là không biết sống chết. Hắn đã sớm đoán được Hoàng Lãng sẽ làm ra liều chết đánh cực một lần cử động. Sở dĩ vừa rồi hắn liền đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Hoàng Lãng trên thân. Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Lâm Hoan nhặt lên dao găm, đi đến Chu Mạn như bên người đem trói ở trên người nàng dây thừng toàn bộ cắt. Sau đó đưa nàng ngoài miệng băng dán kéo xuống hỏi. Mạn như, ngươi không sao chứ? Chu Mạn như cũ có chút sắc mặt tái nhợt nói ra. Ta không sao, cảm ơn ngươi Lâm Hoan. Nếu không phải ngươi, ta khả năng liền nói đến đây nàng hốc mắt một đỏ. Liền díu rít khóc lên. Đến, trước tiên đem áo khoác mặc vào. Lâm Hoan cởi bản thân Âu phục áo khoác, cho Chu Mạn như mặc vào. Sau đó đi đến Tần Nghĩa trước người nói ra. Ta vừa mới cũng đã nói. Các ngươi đều phải chết. Hiện tại là thực hiện lời hứa thời điểm. Tiếng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan liền giơ súng lên nhắm ngay Tần Nghĩa. Cách chương.